Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 448 mẹ làm rất khá. Diệp Quản Quản, nếu như có chỗ không quen, nhất định muốn cùng mẹ nói nha. Nhiếp Đường Tiêu, được. Tiếp đó, Diệp Quản Quản liền không biết mình nên nói cái gì, làm cái gì. Nàng cái này mẹ, có phải hay không là làm quá không xứng chứ? Đúng rồi, Đường Đường, ta đi lấy cho ngươi chút ít trái cây a. Diệp Quản Quản vội vàng đi tới trong phòng bếp. Chủ nhân, ngài cần gì, ta tới chuẩn bị là tốt rồi, mập mạp lập tức ân cần không dứt mà mở miệng. Diệp Quản Quản, không cần rồi, cho ta một cái quả táo là được. Được rồi tốt đẹp, mập mạp lập tức cho Diệp Quản Quản chọn một cái xinh đẹp nhất. Diệp Quản Quản nhận lấy trái táo, cầm một cây dao gọt trái cây, sau đó về tới bên cạnh bàn ăn. Đường Đường, mẹ cho ngươi lột vỏ hà. Diệp Quản Quản nói xong, liền căn cứ trong trí nhớ chính mình ở trên mạng thấy qua phương pháp, từng đao đem trái táo tạc thành ngây thơ khả cúc con thỏ nhỏ hình dáng, sau đó từng cái bày đặt ở đồ sứ trắng trên chén. Từng cái con thỏ nhỏ làm thành một vòng, nhìn qua phi thường đồng thú đáng yêu. Đường Đường, ăn trái cây đi. Nhiếp Đường Tiêu nhìn lấy cắt thành con thỏ nhỏ hình dáng trái cây, vẻ mặt tựa hồ có hơi phức tạp, mẹ, ta không phải là 2-3 tuổi tiểu hài tử. Diệp Quản Quản. Cho nên, 4-5 tuổi chẳng lẽ liền không phải là tiểu hài tử rồi sao? A, Đường Đường ngươi không thích à? Diệp Quản Quản có chút thất vọng. Nhiếp Đường Tiêu, chẳng qua là không cần. Ồ. Diệp Quản Quản mất mát liền đầu đều tiêu nhiễu xuống rồi. Nhìn lấy Diệp Quản Quản mất mát bộ dáng, Nhiếp Đường Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Diệp Quản Quản phờ phạc mà nằm úp sấp ở trên bàn, mẹ đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng a. Cái gì cũng không có thể vì ngươi làm. Biểu tình của tiểu gia hỏa càng thêm ngưng trọng, tự hồ là đã gặp cái gì vô giải vấn đề khó khăn. Không biết qua bao lâu, tiểu tử mấp máy môi, sau đó đưa ra tay nhỏ, tại trên đầu của Diệp Quản Quản nhẹ nhàng sờ sờ, mẹ làm rất tốt, có thật không? Đầu của Diệp Quản Quản nhất thời cùng Hoa Hướng Dương tựa như quét dơ lên. Nhiếp Đường Tiêu cầm lên một con thỏ nhỏ, ừ, ta rất thích. Diệp Quản Quản sau cơn mưa trời lại sáng, vậy thì tốt, ăn nhiều một chút đi. Nhiều ăn trái cây đối với thân thể khỏe mạnh. Thấy Diệp Quản Quản lại khôi phục tinh thần, tiểu tử dường như không dễ phát hiện mà thở phào nhẹ nhõm, ừm. Đế đô một cái nào đó phòng ăn bao sương. Đàm Chấn Tân một bên nhàn nhã tự đắc pha trà, một bên ngữ trọng tâm trường mà mở miệng, Từ Lâm, ta nói rồi, ngươi sớm muộn sẽ chính mình trở về tới tìm ta. Bàn ăn đối diện nam nhân mí mắt phía dưới là nặng nề hắc nhãn trước, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ta có thể lại vì ngươi viết một bộ kịch bản, nhưng là, xin đem sinh tử một đường trả lại cho ta. Đàm Chấn Tân khẽ cười một tiếng, ha ha, như là trước kia ngươi nói như vậy, ngược lại là không thành vấn đề, nhưng là bây giờ sao, điều kiện nhìn cũng không phải là như vậy nói rồi. Ngón tay của Từ Lâm nắm chặt thành quyền, cắn răng mở miệng nói, ta có thể suốt đời không có đền bù, cũng không cần tác quyền, xin đem sinh tử một đường trả lại cho ta. Bộ này đùa giỡn ta đã cùng những công ty khác ký hợp đồng, ta không thể để cho bọn họ cho ta ngu dốt bị tổn thất. Đàm Chấn Tân lắc đầu một cái, mặt lộ đồng cảm, Từ Lâm A, ngươi thật đúng là giống nhau ngây thơ, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết sao? Sinh tử một đường phải là của ta, ngươi sau này mỗi một bộ tác phẩm cũng tất cả đều là của ta. Mà ngươi, căn bản không có cùng ta trả giá quyền lợi. Đàm Chấn Tân mặt đầy không có sợ hãi. Từ Lâm nếu không nghĩ thân bại danh liệt, đời này đều chỉ có thể cho hắn làm trâu làm ngựa. Chư thần thời đại. Sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng dị thường, Đàm Chấn Tân coi như tiền bối, như thế hành sự có phần cũng quá mức thất đức, trên mặt của Lạc Thần tràn đầy không cam lòng vẻ. Từ Lâm mặt đầy vẻ áy náy, là lỗi của ta. Làm liên lụy mọi người. Diệp Mộ Phàm vỗ bả vai của hắn một cái, Từ ca, đừng tự trách. Muốn lỗi cũng là những thứ kia đồ vô sĩ lỗi, làm sao có thể là lỗi của ngươi? Đúng rồi, ta để cho ngươi len lén ghi âm, ngươi ghi âm hay chưa? Từ Lâm lắc đầu một cái, Đàm Chấn Tân rất cẩn thận, địa phương là hắn định, ta vào bao sương trước còn bị trợ thủ của hắn lục soát người rồi, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Diệp Mộ Phàm thở dài, vốn là cũng không đối với cái biện pháp này ôm hy vọng quá lớn, lão hồ ly kia tại trong vòng lăn lộn lâu như vậy. Thấp như vậy cấp phương pháp, nhất định sẽ đề phòng, vậy làm sao bây giờ? Thực sự liền lấy hắn không có biện pháp nào sao, Cung Húc cả giận.